Mặc kệ Tống Mặc Quy, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 giờ sáng, Lý Duy được đẩy vào phòng phẫu thuật. Người nhà chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Khối u trong não của Lý Duy, dưới sự kiểm tra tăng cường của CT và cộng hưởng từ hạt nhân, cho thấy nó nằm ở khu vực chức năng quan trọng. Quá trình cắt bỏ đòi hỏi phải tránh rất nhiều mạch máu và dây thần kinh, độ khó của ca phẫu thuật rất lớn. Nếu là bác sĩ chủ trị bình thường mổ chính, có thể sẽ mất ít nhất 5 tiếng đồng hồ mới hoàn thành ca mổ, nhưng Hạ Bách Dung chỉ dùng 3 tiếng. Văn Vũ Lạc đã học xong tiết cuối cùng của buổi sáng, cô quét một chiếc xe đạp công cộng chạy về phía cổng bắc của trường. Lúc cô bước vào lối vào ga tàu điện ngầm, cô nhận được tin nhắn của Từ Vân Khoát. X phẫu thuật thành công, khối u đã được cắt bỏ hoàn toàn. Tim cô lập tức thả lỏng, Văn Vũ Lạc thở phào nhẹ nhõm, khối u ác tính là con quỷ dữ trong cơ thể. Nếu cắt bỏ không sạch sẽ, nó sẽ tùy ý lan rộng và di căn, đe dọa tính mạng. May quá, phẫu thuật thành công, tiểu đám mây sẽ không mất đi ba ba. Được, em đến bệnh viện ngay đây. Văn Vũ Lạc trả lời qua WeChat. Buổi chiều cô chỉ còn một tiết, tận 4 giờ rưỡi mới học. Khoảng thời gian trống ở giữa đủ để cô đến bệnh viện. X, ăn trưa ở trường rồi hẵng qua, bên này có anh rồi. Văn Vũ Lạc chỉ trả lời trong khung chat. Vâng. Em biết rồi. Thực ra cô hoàn toàn không có ý định ăn trưa, tan học xong đạp xe thẳng đến cổng bắc. Bên bệnh viện, Từ Vân Khoát báo cho Văn Vũ Lạc tin thầy Lý bình an xong, anh đi mua cơm trưa cho Trương Mẫn Ngọc. Lý Duy vừa mới phẫu thuật xong, sau mổ cũng cần phải nhịn ăn 24 tiếng, trong thời gian đó sẽ được truyền dịch dinh dưỡng. Lúc Trương Mẫn Ngọc vào nhà vệ sinh rửa bô, bà gặp người nhà của vị giáo sư già cùng phòng. Đối phương là con gái lớn của giáo sư. Hôm qua là con trai út của ông ở bệnh viện chăm sóc, nên đây là lần đầu tiên Trương Mẫn Ngọc gặp mặt người này. Cậu nhóc đó là con trai chị phải không? Chị kết hôn sớm thế, sinh được một cậu con trai hiếu thảo như vậy. Đối phương cũng đang rửa đồ trong nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh của phòng bệnh này khá lớn, có 2 bồn rửa tay. Trương Mẫn Ngọc có chút kinh ngạc, sao bà có thể sinh ra được đứa con trai lớn như vậy chứ? Trông bà cũng đâu có già đến thế. Bà cười cười vội nói. Không phải đâu, tiểu Từ không phải con trai tôi. Nếu không phải vì Vũ Lạc, bà cũng sẽ không quen biết Từ Vân Khoát. Vậy cậu ấy là cháu trai hay cháu ngoại của chị? Có bạn gái chưa? Con gái lớn của ông giáo sư nói đến câu sau, giọng hơi cao lên một chút, mắt cũng có chút sáng lên. Giọng phổ thông của bà mang một chút khẩu âm của Minh Thành. Có rồi, cậu ấy là bạn trai của học trò tôi. Hôm nay đến bệnh viện cũng là nể mặt đứa học trò ngoan của tôi thôi. Trương Mẫn Ngọc nói, học trò của chị à? Đối phương hỏi. Vâng, con bé tên Văn Vũ Lạc, đang học đại học ở Minh Thành. Tôi là giáo viên cấp 3, con bé từng là học trò tôi dạy. Vợ chồng tôi là người Cẩm Thành, chuyến này đến Minh Thành để chữa bệnh. Trương Mẫn Ngọc vừa rửa bô vừa giải thích với người bên cạnh. Ca phẫu thuật của Lý Duy đã thuận lợi hoàn thành. Tâm trạng của bà bây giờ không còn nặng nề nữa, rất sẵn lòng trò chuyện với người khác. Ồ, ra là vậy, con gái lớn của ông giáo sư có chút bất ngờ, thì ra còn không phải là họ hàng, vậy mà cậu nhóc đó vẫn có thể chu đáo ân cần như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy thì tiếc quá, tôi còn định nếu cậu ấy là con trai chị thì giới thiệu đứa cháu gái của tôi cũng sắp tuổi cậu ấy chứ. Ai ngờ cậu nhóc này đã có bạn gái rồi. Không ngờ đối phương lại có ý định này. Trương Mẫn Ngọc cười gượng, nhưng lại không nhịn được nhếch khóe miệng. Vậy học trò của chị học trường đại học nào ở Minh Thành vậy? Con gái lớn của ông giáo sư hỏi. Minh Đại, Trương Mẫn Ngọc đáp. À, cháu gái tôi cũng học Minh Đại, năm nay năm 2, khoa lịch sử. Con gái lớn của giáo sư nói. Bà tôi trước đây là giảng viên của Minh Đại, bây giờ đang ở trường đại học kinh tế tài chính. Vì tuổi cao, sắp về hưu. Trường tài chính gần nhà hơn một chút. Nhưng ông vẫn thỉnh thoảng về Minh Đại làm giáo sư thỉnh giảng. Chẳng trách các cô y tá trẻ lại gọi đối phương là giáo sư Tần. Trên đầu giường bệnh cũng có dán tên họ bệnh nhân. Cái tên đó Trương Mẫn Ngọc cảm thấy rất quen. Tối qua lúc chuẩn bị đi ngủ, bà nhớ ra đã từng xem qua vị lão nhân này trên một chương trình kinh tế tài chính. Ông là một nhà kinh tế học rất nổi tiếng ở Minh Thành. Hai người trò chuyện trong nhà vệ sinh cho đến khi Trương Mẫn Ngọc rửa xong bô và ra ngoài. Bà vừa mới sắp xếp xong tủ đầu giường, Từ Vân Khoát đã mua cơm trưa về. Anh mua cơm ở nhà ăn bệnh viện, tổng cộng 2 phần, phần của Trương Mẫn Ngọc có cả canh. Đồ ăn của Bệnh viện Nhân dân thành phố cũng không tệ, món ăn tươi ngon, hộp cơm nhựa vừa mở ra đã tỏa mùi thơm lừng. Trong phòng bệnh có một chiếc bàn gỗ vuông có thể dùng để ăn cơm, Trương Mẫn Ngọc đi dọn 2 chiếc ghế lại. Lúc này Từ Vân Khoát đã lấy hộp cơm từ trong túi ni lông ra bày biện xong. Hai người ngồi xuống ăn cơm cùng nhau, trạng thái sau mổ của Lý Duy khá ổn, mở mắt và nói chuyện không có vấn đề gì. Thuốc tê tan hết, người rất tỉnh táo, nhưng vẫn chưa thể ngồi dậy. Ông đang nằm trên giường bệnh, đầu quấn băng gạc trắng, xem tin tức xã hội trên chiếc tivi treo ở trung tâm phòng bệnh. Tinh thần giáo sư Tần cũng không tệ, ban ngày không ngủ, tựa vào đầu giường cũng đang chú ý đến tin tức trên tivi. Từ Vân Khoát ăn một miếng thịt kho tàu lớn, chủ động hỏi Trương Mẫn Ngọc về chuyện cấp 3 của Văn Vũ Lạc. Câu đầu tiên mở đầu chủ đề là, thực ra, em khá tò mò về Lạc Lạc hồi cấp 3 à? Phải nói là, đối với tất cả mọi thứ của Văn Vũ Lạc, anh rất tò mò. Nếu có thể biết được, ngày cô sinh ra, thời tiết bên ngoài thế nào, phong cảnh ra sao, những chi tiết như vậy, anh cũng rất muốn biết. Vũ Lạc lúc cấp 3 à? Trương Mẫn Ngọc gắp một miếng tôm bóc vỏ, lúc này ăn cơm ngon miệng hẳn, nói về chuyện của Văn Vũ Lạc thao thao bất tuyệt. Trương Mẫn Ngọc kể cho Từ Vân Khoát nghe rất nhiều chuyện của Văn Vũ Lạc khi cô học cấp 3. Ví dụ như ngoài học kỳ đầu tiên của lớp 10 thành tích không ổn định, mấy học kỳ sau, thành tích của cô luôn dao động ở vị trí thứ nhất hoặc thứ hai toàn khối, chưa từng tụt xuống dưới hạng 2, cùng với một bạn nam trong lớp là hai người đứng đầu tuyệt đối của khối năm đó. Tất nhiên Trương Mẫn Ngọc không nhắc đến Ngải Tranh, không muốn làm Từ Vân Khoát nghĩ nhiều. Vũ Lạc sinh ra quá xinh đẹp, mỗi lần tan học luôn có rất nhiều nam sinh lớp khác hoặc khối khác chạy đến hành lang lớp học để nhìn trộm con bé. Nhưng đứa trẻ này tâm tư ngay thẳng, không có chuyện yêu sớm, khiến cho giáo viên rất yên tâm. 3 năm cấp 3, con bé rất ngoan ngoãn, quy củ, chỉ là... Trương Mẫn Ngọc nói một hồi lại nói hơi nhiều, lời nói dừng lại ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô muốn nói, Văn Vũ Lạc chỗ nào cũng tốt, học giỏi, xinh đẹp, quy củ không yêu đương, nhưng chỉ là tính cách có thể sẽ tương đối cô độc. Lúc đó Văn Vũ Lạc quả thực là như vậy, tính cách cô cũng lạnh lùng như khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của mình, không mấy giao du với bạn bè trong lớp, tan học luôn một mình ngồi ở bàn học. Trương Mẫn Ngọc nhớ rất rõ, lúc đó giáo viên thể dục đến tìm bà, bảo bà cố gắng khai thông tâm lý cho Văn Vũ Lạc, vì trong giờ thể dục, lần nào cô cũng là người lẻ loi. Thầy giáo thể dục cũng khá nghiêm, giờ thể dục của thầy không cho phép học sinh về lớp trước khi tan học, chỉ có thể tự do hoạt động trên sân thể dục, trừ khi là học sinh lớp 12. Và sự cô đơn của Văn Vũ Lạc lại càng trở nên rõ rệt hơn. Hầu hết các bạn trong lớp sau khi chạy xong sẽ tụ tập lại đánh cầu lông hoặc chơi trò khác, chỉ có cô lần nào cũng mang theo một cuốn sách, chờ giải tán sẽ tìm một góc ngồi xuống đất đọc sách. Nhưng cô lại rất mạnh mẽ. Nếu có nam sinh nào trêu chọc, cô sẽ lạnh lùng đối đáp, thậm chí còn từng tố cáo một nam sinh liên tục quấy rầy mình lên phòng hiệu trường. Cuối cùng phụ huynh của nam sinh đó còn đến trường làm ầm lên, thậm chí còn tát Văn Vũ Lạc một cái, nói cô lớn lên giống hồ ly tinh mới dụ dỗ con trai bà ta biến thành như vậy. Lúc đó khuôn mặt nhỏ của Văn Vũ Lạc vô cùng lạnh lùng, không nói một lời nào, trực tiếp cầm lấy chiếc thùng rác bên cạnh úp lên đầu đối phương. Vỏ trái cây và tàn thuốc bên trong đổ đầy đầu người phụ huynh đó. Kẻ điên thực sự là con trai bà, đừng có đổ phân lên người tôi. Lời nói thốt ra từ miệng bà còn thối hơn cả cái thùng rác này. Cô dùng những lời lẽ còn cay độc hơn để chửi lại đối phương, giọng nói lạnh như băng. Ngày hôm đó ở phòng hiệu trưởng ồn ào rất lớn, đối phương tức giận đến mức yêu cầu hiệu trưởng phải gọi cả phụ huynh của Văn Vũ Lạc đến. Nhưng Văn Vũ Lạc làm gì còn phụ huynh nào nữa? Trong nhà cô vốn chỉ có một bà ngoại đã lớn tuổi, sau này bà bị tai biến mạch máu não qua đời. Những người thân khác trong nhà cũng không mấy quan tâm đến cô. Văn Vũ Lạc trưởng thành hơn những đứa trẻ khác, cô mắng xong phụ huynh đó, lại lần lượt kể ra chi tiết những lần nam sinh kia quấy rầy cô, cùng với số lần quấy rầy, thời gian và địa điểm, hơn nữa lúc đó Văn Vũ Lạc đã có ý thức giữ bằng chứng. Những lá thư tỏ tình bằng tranh manga nhạy cảm mà nam sinh đó để vào hộp bàn cô không vứt, và các bạn trong lớp cũng đã từng thấy nam sinh đó trộm băng vệ sinh trong cặp sách của cô. Những điều này camera trong lớp học cũng có thể trích xuất ra. Cô không hề vì xấu hổ hay ngượng ngùng mà che giấu những chi tiết này, mà lại xử lý một cách bình tĩnh hơn cả người lớn. Cuối cùng hiệu trưởng nhà trường đương nhiên đứng về phía cô, xử lý sự việc một cách công bằng. Cuối cùng, mẹ của nam sinh kia tự cảm thấy xấu hổ, đã sắp xếp cho con trai mình chuyển trường. Cơn sóng gió này cũng khiến cho cuộc sống học đường sau này của Văn Vũ Lạc bớt đi rất nhiều sự quấy rầy của các nam sinh. Thực ra cuộc sống cấp 3 của Văn Vũ Lạc tương đối đơn giản, vì cô học ở một trường trọng điểm của tỉnh Cẩm Thành, được tuyển thẳng từ trường cấp 2 của huyện. Trường Mẫn Ngọc khá chú ý đến đứa trẻ này, đã đi tìm hiểu về tiểu học và trung học của cô. Hai giai đoạn này, cô sống cũng không dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu học và trung học từng đánh nhau với bạn cùng lớp, trong đó có một lần làm đối phương bị thương rất nghiêm trọng. Cô cũng không phải hoàn toàn dựa vào tính tình bốc đồng để giải quyết vấn đề. Nếu gặp phải bạn nam bắt nạt, cô sẽ trực tiếp đi mách giáo viên. Vì thành tích học tập tốt, cộng thêm người gây sự không phải là cô, nên về cơ bản giáo viên khá bảo vệ cô. Những trận đánh nhau thực sự là với các bạn nữ, lần đó là đánh nhau khá dữ dội, lúc cô mới lên lớp 7. Một nam sinh nhà khá có điều kiện trong trường theo đuổi cô rất quyết liệt, mà nam sinh đó lại đã có bạn gái. Bạn gái của đối phương cảm thấy đó là vấn đề của Văn Vũ Lạc, nên tìm hai nữ sinh khối trên đến gây sự với cô. Tuy thân hình Văn Vũ Lạc và tuổi tác nhỏ hơn họ, nhưng tính tình nổi lên thì đặc biệt hung dữ. Một trong hai nữ sinh bị đánh đến mức chảy rất nhiều máu. Chuyện này vốn dĩ sẽ bị xử lý đến mức đuổi học, nhưng thành tích của Văn Vũ Lạc quá xuất sắc. Cô đã từng đoạt giải thi học sinh giỏi toán, cũng từng đoạt giải về tiếng Anh và viết văn. Khi mới vào trường cấp 2 này, nhà trường đã nhắm đến việc sau này cô sẽ giành được vị trí thủ khoa kỳ thi trung học phổ thông của huyện. Nếu truy cứu sự việc đánh nhau đến cùng, cũng là người khác có lỗi trước, nên cô đã được miễn bị đuổi học, tiếp tục đi học ở trường. Nhưng từ sau đó, danh tiếng của cô ở trường không được tốt. Các bạn trong lớp cố ý cô lập cô, vì tuổi còn nhỏ, những đứa trẻ còn nhỏ dễ dàng không phân biệt được sự thật, cũng dễ bị kích động, Văn Vũ Lạc đã bị đẩy ra bên lề trong trường học. Học kỳ sau đó, thành tích của cô sa sút, có lần thi học kỳ còn nộp giấy trắng. Nhưng lên lớp 8, thành tích của cô lại tốt trở lại, một lần nữa giành lại vị trí thứ nhất toàn trường. Về đoạn trải nghiệm này của cô, Trương Mẫn Ngọc cũng là thông qua hai giáo viên cấp 2 đã từng dạy cô mà biết được, và cũng không biết được toàn diện. Cũng không biết cụ thể, Văn Vũ Lạc ở độ tuổi nhỏ như vậy, khi đối mặt với tình huống lúc đó, đã làm thế nào để xây dựng lại tâm lý, trở lại quỹ đạo được. Cô ơi, chỉ là cái gì à? Từ Vân Khoát thấy Trương Mẫn Ngọc không nói tiếp, ánh mắt nhìn bà, hỏi. À, không, không có gì, ha ha ha, chỉ là, tính cách của Vũ Lạc tương đối nội liễm, điềm tĩnh, là một cô bé khá có chủ kiến. Nhiều năm như vậy, thật không dễ dàng. Có thể thi đỗ vào Minh Đại, con bé đã nỗ lực rất nhiều. Trương Mẫn Ngọc cười nhạt nói, rất nhiều chuyện đã qua rồi, những trải nghiệm không tốt đó, bà nhắc lại làm gì? Vũ Lạc chắc chắn không hy vọng chuyện gì của mình cũng bị đem ra nói. Mỗi người luôn có sự riêng tư của mình, bà chỉ cần chọn những điều tốt, nói những điều tích cực là được. Từ Vân Khoát nhìn ra được sự băn khoăn của Trương Mẫn Ngọc. Trương Mẫn Ngọc cũng hoàn toàn không biết anh đã tìm hiểu về thân thế của Văn Vũ Lạc. Người đàn ông cũng cong môi dưới. Vâng, những điều cô nói, em đều đoán được. Hồi cấp 3, cô ấy đã rất nổi bật rồi. Đúng rồi, cô có ảnh cấp 3 của Vũ Lạc đây, em có muốn xem không? Trương Mẫn Ngọc nhướng mày. Văn Vũ Lạc vừa xuống tàu điện ngầm, còn chưa ra khỏi ga, đã nhận được cuộc gọi của Từ Vân Khoát. Anh bảo cô đợi ở cổng ga tàu điện ngầm. Anh sẽ lái xe qua đón. Lúc này Từ Vân Khoát đã ăn xong cơm trưa với Trương Mẫn Ngọc. Anh canh giờ gọi điện cho cô. Không cần đâu, có mấy bước chân thôi, em tự đi qua được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Vũ Lạc trả lời người trong điện thoại. Bụng có hơi đói, trong túi có đồ ăn vặt. Lúc nghe điện thoại, cô lấy ra một gói. Một miếng bánh quy nhỏ. Đợi anh, Từ Vân Khoát vẫn là câu này, giọng trầm thấp. Mấy bước chân cũng phải đợi anh. Văn Vũ Lạc mím môi dưới, thuận theo anh. Dạ được, thang cuốn của ga tàu điện ngầm này rất cao và dài. Văn Vũ Lạc đứng bên phải thang máy, viện tay vịn, tầm nhìn từ từ nâng cao. Sau khi đến cổng ga tàu điện ngầm, Cô không đi tiếp nữa, chờ Từ Vân Khoát qua đón. Đợi không bao lâu, chiếc xe Việt dã màu đen của Từ Vân Khoát đã lái tới, dừng lại bên đường, cô chạy chậm qua lên xe. Chạy làm gì, anh không vội. Từ Vân Khoát quay đầu nhìn người vừa chui vào ghế phụ. Văn Vũ Lạc ngồi xuống ghế, kéo cửa xe lại. Miệng cô đang nhai thứ gì đó, má trái trắng nõn hơi phồng lên. Nhìn nghiêng, hàng mi của cô thật sự rất tinh tế và dài, lại còn cong vút. Đang ăn gì thế? Từ Vân Khoát nắm lấy mặt cô. Văn Vũ Lạc theo bản năng quay đầu lại, đối diện với ánh mắt đen như mực của anh. Bánh quy, Văn Vũ Lạc đáp, anh cũng muốn nếm thử. Từ Vân Khoát hôn xuống, anh không hề ghê tởm, quét hết vụn bánh quy trong miệng cô vào miệng mình. Văn Vũ Lạc ngây cả người. Anh, Văn Vũ Lạc không ngăn cản được anh. Lúc cô chống vào vai anh thì đồ ăn trong miệng đã có một nửa vào miệng anh rồi. Trên người anh thoang thoảng mùi gỗ thông, còn có một chút mùi thuốc khử trùng của bệnh viện. Anh đã thành công cướp xong đồ ăn trong miệng cô, bàn tay cũng không rảnh rỗi, xoa xoa vành tai cô, như thể đang xoa dịu đi chút cảm xúc nhỏ nhặt của cô vì bị cướp đồ ăn. Ngọt, Từ Vân Khoát hôn lên môi cô, nhai vài cái bánh quy trong miệng, không hề ghét bỏ mà nuốt xuống. Nuốt xong, lại hôn cô một cái nữa. Hàng mi Văn Vũ Lạc khẽ chớp, im lặng không một tiếng động. Anh đã ăn xong rồi, cô chỉ có thể lựa chọn chấp nhận. Nửa quả trứng luộc lần trước cũng vậy. Thầy Lý thật sự không sao chứ à? Văn Vũ Lạc quan tâm hơn đến vấn đề này. Cô hỏi thành tiếng. Từ Vân Khoát véo nhẹ cằm cô. Chuyện này anh sẽ không lừa em đâu. Văn Vũ Lạc hoàn toàn yên tâm. Vậy thì tốt rồi. Vậy anh đưa em đến bệnh viện thăm thầy ấy đi. Văn Vũ Lạc nói. Từ Vân Khoát véo cô một cái. Từ Vân Khoát lại một lần nữa khởi động xe. Chiếc điện thoại đang sạc trên bệ tỳ tay trung tâm rung lên một tiếng. Không biết là ai đã gửi tin nhắn cho Từ Vân Khoát. Nhưng Từ Vân Khoát không quan tâm. Anh đang bẻ lái ở khúc cua. Chỉ có Văn Vũ Lạc liếc mắt qua điện thoại. Tầm mắt dừng lại trên màn hình điện thoại của anh. Hơi dừng lại, chắc không phải cô hoa mắt. Hình nền của điện thoại Từ Vân Khoát, sao lại là một tấm ảnh hồi cấp 3 của cô? Trong ảnh, cô mặc đồng phục học sinh màu đỏ, buộc tóc đuôi ngựa. Trên trán có một lớp tóc mái hơi ngú. Ô, Cách Chương.